Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Ở tập 159 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư, chúng ta thấy Phương Bảo Bảo đã cố tình muốn giả dạng làm Phật tử. Không biết giả dạng làm Phật tử thì với âm mưu và quỷ kế gì của nó, hồi sau chúng ta sẽ rõ. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập 160 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Anh Phương Minh à, Phương Bà Bảo thật sự là Phật tử sao? Trên đường về nhà, Diệp Tử Du có chút không tin được. Không ngờ thằng nhóc Phương Bà Bảo này có thể tự xưng là Phật tử, hơn nữa còn chiếm được nhiều cao tăng tán thành. Khóe miệng của Phương Minh co quắp, đương nhiên Phương Bà Bảo không phải là Phật tử thật. Chẳng qua hắn cùng Phương Bà Bảo đã đặt thành hiệp nghị, không thể nào tiết lộ chân tướng sự tình. Mặc dù nói Tử Du không phải là người ngoài, nhưng quan trọng nhất, Tử Du chỉ là người thường. Nếu như gặp phải một ít người lợi dụng các loại thuật pháp như thôi miên, sẽ rất dễ dàng nói ra chân tướng chuyện này. Cho nên Phương Minh không thể nói chân tướng cho Diệp Tử Du. Chẳng qua hắn cũng không có ý định xác nhận thay Phương Bảo Bảo. Dù sao hiệp nghị hợp tác giữa hai người chỉ là hắn không vạch trần chuyện Phương Bảo Bảo giả mạo thân phận Phật tử mà thôi. Ai mà biết, khái niệm chuyển thế này quá mức là huyền huyễn, không ai có thể nói rõ ràng được. Nghe được câu trả lời của Phương Minh, khuôn mặt Diệp Tử Du ngược lại không có vẻ thất vọng gì. Cũng không biết cô đã nghĩ tới điều gì, trong mắt đen kịt trong suốt nhanh chóng chuyển động, sau đó hiếu kỳ hỏi. Anh Phương Minh à, anh nói xem, con người thật sự có kiếp trước và kiếp này sao? Kiếp trước và kiếp này, ý em muốn nói là luân hồi ư? Phương Minh không nghĩ tới vì sao Diệp Tử Du đột nhiên hỏi vấn đề này. Chẳng qua ngay sau đó hắn đã hiểu ngay. Hẳn là vì chuyện của Phương Bà Bảo nên Diệp Tử Du mới nghĩ đến những thứ này. Dạ đúng rồi, nếu như thật sự có luân hồi, em rất hiếu kỳ, không biết kiếp trước em là gì? Kiếp trước cùng kiếp này lại có liên hệ gì đây? Lúc Diệp Tử Du nói lời này còn đưa mắt nhìn sang Phương Minh, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra chờ mong, dường như đang mong đợi câu trả lời của Phương Minh. Nếu như lúc này đổi lại là bất kỳ một nam sinh nào khác, dù cho là nam sinh không có giỏi dụ dỗ con gái, nhưng chỉ cần là người thường xem các tiết mục hài ngắn đều sẽ biết gần đây có một từ rất lưu hành, sinh tồn. Nếu như đổi lại một người đàn ông có kinh nghiệm tình trường sẽ biết rõ lúc này các cô gái muốn nghe được đáp án như thế nào. Đáng tiếc, Phương Minh lại vừa vặn là người không phù hợp với hai điều kiện này. Mà điều càng quan trọng hơn là Phương Minh còn đang nghiêm túc tự hỏi vấn đề của Diệp Tử Du. Vấn đề này có thể coi là vấn đề đưa điểm đối với 90% nam sinh trên toàn quốc. Bởi vì 90% nam sinh này căn bản không tin cái gọi là lừa đảo như kiếp trước kiếp sau. Cho nên cũng biết rõ mấy cô gái hay bạn gái mình muốn nghe được đáp án như thế nào. Nhưng Phương Minh vừa vặn chính là người thuộc top 10% còn lại. Bởi vì hắn biết sự tồn tại của cõi âm, cũng biết trên đời này luân hồi thật sự có tồn tại. Nhưng mạch nước luân hồi này quá sâu, ngay cả chính hắn cũng không quá hiểu rõ tình hình thực tế. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, cho nên ngược lại hắn cũng rất nghiêm túc tự hỏi vấn đề của Diệp Tử Du. Thấy Phương Minh lộ ra suy tư, trên khuôn mặt xinh đẹp của Diệp Tử Du cũng hiện ra kinh ngạc. Chẳng qua ngay sau đó cô đã hiểu vì sao bạn trai mình lại lộ ra suy tư trên mặt. Đôi mắt đơn thuần thấu triệt chớp chớp, có chút oán hận, lại có chút bất đắc dĩ. Luân hồi nhất định là có. Nhưng kiếp trước cùng kiếp này hẳn là hai cá thể hoàn toàn bất đồng. Chỉ ít đối với người thường mà nói quả thật là như vậy. Hơn nữa sau khi trải qua luân hồi cũng không chắc linh hồn có còn là linh hồn trước hay là không. Luân hồi là phần thần bí nhất của cõi âm. Tuy rằng dương gian có quá nhiều tin đồn về luân hồi, về phần nhân quả kiếp trước và kiếp này mỗi tôn giáo lớn đều có một cách nói riêng. Nhưng hắn không cho rằng những cách nói này là chính xác. Luân hồi chân chính còn có quan hệ nhân quả của kiếp trước và kiếp này, khẳng định không phải đơn giản như vậy. Phương Minh nghiêm túc giải thích cho Diệp Tử Du. Chẳng qua, sau khi có một người đi vào thùng xe, hắn lập tức ngừng đề tài này. Đoàn tàu đến trạm, một người thanh niên chừng 30 tuổi lên xe, dẫn theo hai túi hành lý da rắn thật to. Trên lưng còn đeo một cái ba lô. Quần áo trên người cũng có chút dơ dáy bẩn thỉu. Thế nhưng, những người ăn mặc như vậy lên tàu cũng không hiếm gặp. Tết đã tới gần, rất nhiều công nhân ra ngoài đi làm cũng bắt đầu lên xe quay trở lại quê nhà. Trong xe đã không có chỗ trống, hiển nhiên nam thanh niên này không mua được vé ngồi. Chẳng qua, nam thanh niên ấy cũng không để ý, đem túi xách da rắn đặt ở nơi cửa khoang xe, sau đó cứ ngồi xổm dưới đất như vậy. Ánh mắt nhìn chéo qua khung cửa, xem cảnh sắc không ngừng lướt qua bên ngoài, không biết đang suy nghĩ điều gì. Lấy tư thế ngồi chồm hổm của người nam thanh niên này cùng độ cao của cửa xe, nhiều nhất cũng chỉ có thể nhìn được bầu trời cùng một số nhà cao tầng phía bên ngoài. Cảnh sắc như vậy vốn không có gì hấp dẫn người, nhưng hết lần này tới lần khác, người nam thanh niên này lại nhìn rất mê ly. Từ sau khi lên xe, vẫn duy trì tư thế này không nhúc nhích. Ở thời đại điện thoại di động rất phát triển này, rất nhiều người rảnh rỗi hoặc là ngủ hoặc chính là chơi điện thoại. Người ngồi yên tĩnh như nam thanh niên này đã ít ngày càng ít. Hơn nữa, lấy tuổi tác của nam thanh niên thì hẳn không phải là người sẽ không dùng điện thoại. Chẳng qua, hành khách bên trong khoang xe cũng chỉ đánh giá vài lần, lập tức thu hồi ánh mắt, tiếp tục nói chuyện phím hoặc là chơi di động cùng đồng bạn. Anh Phương Minh à, người kia có điểm nào không bình thường sao? Diệp Tử Du chú ý tới, sau khi người thanh niên lên xe, ánh mắt của Phương Minh vẫn luôn nhìn chăm chăm vào người ta. Nhưng thoạt nhìn, người thanh niên kia rất bình thường, không nhìn ra có điểm gì đặc thù. À, là một người rất thú vị. Khóe miệng Phương Minh dương lên một nụ cười ý vị thâm trường. Người thanh niên này cũng không đơn giản như biểu hiện bên ngoài, chi ít tuyệt đối không phải là một công nhân đi làm xa bình thường. Chẳng qua, mặc dù hắn biết người thanh niên này không hề đơn giản như biểu hiện bề ngoài, nhưng hắn cũng không tính tìm hiểu quá nhiều. Mỗi người đều có một câu chuyện riêng, mà hắn cũng không phải loại người thích lắng nghe chuyện cũ của người khác. Đoàn tàu tiếp tục đi về phía trước, Phương Minh thu hồi ánh mắt, chẳng qua rất nhanh đã có nhân viên tàu đi tới chuẩn bị kiểm tra vé. Người đàn ông ngồi ở lối đi nhỏ cạnh cửa, nhìn thấy nhân viên tàu kiểm tra vé, biểu tình hơi biến hóa một chút, sau đó đứng lên trực tiếp đi vào nhà vệ sinh ở một bên. Cậu ta không mua vé, nên muốn né tránh người nhân viên kiểm tra kia sao? Bởi vì hành động của Phương Minh lúc trước, nên thỉnh thoảng Diệp Tử Du lại nhìn người thanh niên kia vài lần. Cũng thấy rõ, sau khi người thanh niên nhìn thấy nhân viên kiểm vé, lập tức tránh vào nhà vệ sinh, lông mày nhướng lên, có chút không xác định hỏi Phương Minh một câu. Trốn vé là chuyện không hiếm gặp trên xe lửa từ mấy năm trước, chẳng qua bây giờ lại càng ngày càng ít. Bởi vì hiện nay trên xe buýt hay xe lửa đều có hệ thống tự động soát vé, mỗi người đều phải có vé riêng, đã không phải do nhân viên soát vé như trước. Chỉ cần đông đảo người cùng chen vào một lúc là có thể lọt vào. Vào trạm cùng rời trạm đều phải xét vé, thậm chí khi vào trạm còn có máy soát vé, khiến cho độ khó của việc trốn vé tăng cao. Lại thêm nữa, hiện nay mức sống của người dân đều đã khá giả hơn nhiều, cũng sẽ không đến mức không thể mua nổi một tấm vé xe lửa. Tuy rằng cũng có người không mua được vé, nhưng vẫn lên xe lửa, nhưng phần lớn đều sẽ tự giác mua vé bổ sung. Nhất là trong lúc xuân về như thế này, một chuyến khó cầu. Loại hành vi này ngược lại là có thể lý giải. Chỉ cần người có bản lĩnh lên xe được, thông thường nhân viên trên xe sẽ không đuổi người xuống khỏi xe. Chỉ cần mua thêm một vé bổ sung là được rồi. Vài phút sau đó, nhân viên kiểm tra xong phiếu vé rời khỏi, người thanh niên này mới đi ra, lại về tới vị trí khi trước, lục lọi trong túi một hồi, cuối cùng móc ra một túi ni lông màu trắng, vươn tay vào lấy vài củ khoai lang từ bên trong ra. Lấy khoai lang làm lương khô, người đàn ông lại lấy thêm một cái ly, đi tới khu đựng nước rót một ly nước nóng, dùng nước nóng ủ lại khoai lang một lát, sau đó bắt đầu ăn. Một màn này khiến Tử Du đang nhìn cảm thấy có chút chua xót. Ngay sau đó, bắt đầu từ vị trí đứng lên, đi về chỗ lối nhỏ bên kia. Diệp Tử Du vốn là một cô gái hiền lành, điểm này có quan hệ rất lớn cùng trải nghiệm của cô. Cũng giống với những đứa bé khác trong thành phố, từ nhỏ, Diệp Tử Du đã trải qua cuộc sống thoải mái như một tiểu công chúa. Hơn nữa, bởi vì là con một, nên cô càng được trưởng bối hai nhà Diệp Lương thương yêu, từ nhỏ đã không phải chịu khổ cực gì. Nếu như chỉ vẹn vẹn là như thế, có lẽ Diệp Tử Du sẽ không thể nào hiểu được cái gọi là cuộc sống nghèo khổ, càng sẽ không thể hiểu được một ly trà sữa hay một ly Starbucks đối với những nữ sinh ở thành phố như cô hay uống, có thể chính là tiền sinh hoạt trong một ngày của một gia đình bình thường. Nhưng mà thời gian sinh sống một tháng ở thôn Diệu Hà đã khiến cho Diệp Tử Du hiểu, ông trời cũng không phải là rất công bằng. Đôi khi, nơi con người được sinh ra sẽ quyết định tương lai của người đó. Cũng giống như giới trẻ hiện nay có một câu cửa miệng như thế này. Trong nhà có mỏ vàng hay sao? Trong nhà có mỏ vàng sao? Những lời này là trong vui đùa có mang theo một loại ước ao. Xe sang, khu nhà cao cấp, tất cả những thứ này đa phần là khi ra đời không có, thì suốt cuộc đời này cũng sẽ không có. Khi những người trẻ tuổi này hâm mộ cuộc sống của những người giàu, lại không biết cũng có người đang hâm mộ cuộc sống của họ. Ở những nơi quá hẻo lánh và lạc hậu kia, có người còn đang phải bôn ba vì một ngày ba bữa. Cho nên, bọn họ không thể nào hiểu được vì sao có người chỉ vì chừng trăm đồng tiền mà tình nguyện không đi đường sắt cao tốc, mà lại chọn đi chiếc xe da màu xanh lá cây, cũng không ngại chuyện phải đứng trong suốt quãng đường 7-8 giờ liền. Càng sẽ không hiểu, hàng năm khi rất nhiều người ra ngoài đi làm xa quê, thường sẽ mang theo một ít thịt khô hoặc là rau cải trắng từ nhà, lại mang theo một số đồ ăn dễ bảo quản để ăn cùng cơm. Chẳng lẽ thật sự vì những đồ ăn này rất ngon sao? Thật sự bởi vì nó có mùi vị của quê nhà ư? Đáp án dĩ nhiên là có, nhưng càng nhiều hơn vẫn là vì tiết kiệm. Mà số tiền họ tiết kiệm này trong mắt mấy người trẻ tuổi chẳng qua chỉ là tiền để mua một ly trà sữa, một ly cà phê. Mà thời gian một tháng sống ở thôn Diệu Hà này đã khiến cho Diệp Tử Du hiểu cô rất là may mắn. May mắn khi được sinh ra trong thành phố, may mắn vì có một gia đình tốt. Mà những đứa bé trong thôn Diệu Hà kia từ nhỏ đã không được mua bất kỳ món đồ chơi gì. Vì họ không có đủ tiền để mua đồ chơi, nên chỉ có thể chơi những trò chơi không tốn tiền. Dùng ống tre trúc hoặc mò o để làm ống thụt, bỏ trái cò ke vào bắn chơi, vòng lăn, con quay hồi chuyển, còn có trò nhặt lấy 5-7 viên đá có độ lớn tương đương nhau, sau đó cầm lấy một viên ném lên trên trời, đồng thời nhanh chóng cố gắng lấy được một viên hoặc nhiều viên đá trên mặt đất, không thể đụng chạm những viên đá khác trên đất mà đón lấy viên đá trên không trung kia. Thậm chí vì tăng độ khó, còn có thể dùng lòng bàn tay ném viên đá lên, sau đó dùng mu bàn tay tiếp lấy viên đá. Những trò chơi này Diệp Tử Du đều đã từng chơi đùa ở thôn Diệu Hà. Ở cái tuổi đó cô chỉ cảm thấy những trò này thú vị vô cùng. Thế nhưng sau khi quay trở lại thành phố, cô không còn chơi đùa những trò chơi này, bởi vì không có người nào chơi cùng cô. Trở lại trong thành phố, cô học một trường học rất tốt. Các học sinh vừa học khóa chính quy xong đã đến học các khóa thi đấu hay lớp năng khiếu. Cho dù có trò chơi thì cũng chỉ là đủ loại đồ chơi được chế tạo tinh xảo. Mấy bé trai thường thích Transformer, đua xe bốn khu, mà bé gái thì chơi đùa cùng đủ loại búp bê. Cho nên những người trẻ tuổi ở thành phố này mãi mãi không thể nào hiểu được suy nghĩ của người nông thôn. Dưới cái nhìn của họ, vì hơn 100 tệ mà lãng phí 7-8 tiếng, căn bản không đáng giá. Chẳng lẽ bọn họ không biết thời gian là vàng bạc sao? Vậy mà đối với phần lớn người ở nông thôn mà nói, thứ không đáng giá nhất chính là thời gian. Đối với bọn họ, đứng 7-8 tiếng đồng hồ là có thể tiết kiệm hơn 100 đồng. Đây là một chuyện rất đáng để tính toán. Anh ơi, ăn bánh gà tô đi. Trên tay của Diệp Tử Du cầm lấy một túi bánh gà tô. Bánh trứng này cô đã mua trước khi lên xe. Dù gì thì con gái cũng thường thích ăn đồ ngọt. Điểm này ngay cả Diệp Tử Du cũng không ngoại lệ. Mà Phương Minh không thích ăn đồ ngọt, cho nên bánh gà tô còn dư không ít. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn về Diệp Tử Du, cũng nhìn thấy túi trên tay cô. Nhưng mà chỉ nhìn thoáng qua, sau đó thu hồi ánh mắt, cúi đầu, căn bản không hề đáp lại Diệp Tử Du. Nét mặt Diệp Tử Du có chút xấu hổ. Nếu đổi lại là những người khác, có thể bộ dáng lạnh lùng, cự người ngoài ngàn dặm này của người thanh niên đã khiến cho những người ấy rút lui sớm. Nhưng mà Diệp Tử Du lại tiếp tục nói. Anh à, có phải anh không có tiền mua vé hay không? Tôi có thể mua một vé bổ sung giúp cho anh. Hiện nay trên xe vẫn còn ghế trống đó. Nghe được lời của Diệp Tử Du, Phương Minh đang ngồi cũng có chút bất đắc dĩ, cười cười. Tuy rằng Diệp Tử Du có lòng tốt, nhưng hiển nhiên cô chưa từng trải qua chuyện như vậy. Càng không biết đối với loại người này, thứ mà bọn họ cần nhất không phải là một tấm vé xe, mà là có thể giữ lại một chút từ tôn cuối. Cho nên biện pháp tốt nhất là xem như không biết. Mà phản ứng của người thanh niên cũng không nằm ngoài dự đoán của Phương Minh. Sau khi Diệp Tử Du nói xong những lời này, nét mặt của người thanh niên càng khẩn trương hơn. Sau một khắc trực tiếp đứng lên, dẫn theo hai túi sách da rắn đi về khoang xe khác. Anh Phương Minh! Diệp Tử Du nhìn người thanh niên đi xa, trở lại chỗ ngồi. Trên mặt có một chút ủy khuất. Rõ ràng cô chỉ có lòng tốt thôi mà. Thôi quên đi, người ta là không muốn nhận ý tốt của em. Thượng Hải, Phương Minh cùng Diệp Tử Du rời xe. Diệp Minh đã chờ ở bãi đổ xe. Ngoài trừ Diệp Minh ra, còn có Alice cũng đang ngồi trên xe. Anh trai, chị Diệp. Alice ngọt ngào giang hai tay ra. Phương Minh bế Alice một hồi, sau đó giao Alice cho Diệp Tử Du. Bảo Bảo đâu rồi? Diệp Minh thấy chỉ có hai người Phương Minh cùng Diệp Tử Du, trên mặt lập tức hiện ra nghi hoặc. Mấy ngày hôm trước, Phương Minh dẫn theo Phương Bảo Bảo rời đi, sau khi về lại không thấy đâu. Nó có chuyện cần phải xử lý, cho nên không về cùng chúng cháu. Bảo Bảo có chuyện gì mà phải xử lý? Nó còn chưa lớn, có thể có chuyện gì? Diệp Minh nghe câu trả lời của Phương Minh, nét mặt bất mãn. Đùa gì chứ? Chỉ là một đứa bé mấy tuổi đầu thì xử lý được chuyện gì? Chà, bà Bảo không có việc gì đâu. Hiện nay có lẽ cậu nhóc đã vô cùng nổi tiếng rồi. Diệp Tử Du cười duyên, mà Diệp Minh vẫn rất tin tưởng con gái mình. Tin tưởng nó sẽ không phải người ăn nói lung tung. Được rồi, vậy chúng ta không nói chuyện bà Bảo nữa, mà nói chuyện của con đi. Không phải con đang yên lành tham gia hoạt động công ích sao? Tại sao bị một đám lạc ma bắt đi? Nghĩ đến loại cảm giác khủng hoảng vài ngày trước, khi bản thân và vợ nghe được tin tức con gái bị bắt cóc, ông cảm thấy hết sức bất mãn. Bản thân mình chỉ có mỗi một cô con gái. Nếu con bé thật sự xảy ra chuyện gì, đời này mình và vợ mình biết làm sao đây? Sau này, con ít tới mấy nơi vắng vẻ thôi. Cho dù muốn làm công ích, thì chúng ta cũng có thể quyên tiền mà. Còn mấy hành động cụ thể cứ để cho cơ quan có chuyên môn thẩm quyền đi xử lý là được rồi. Nghe thấy những lời cha mình nói, Diệp Tử Du cũng có chút bất đắc dĩ. Vấn đề này căn bản là không thể nào trách cô. Chủ yếu vẫn là do Bảo Bảo gây họa, nhưng mấu chốt là cô lại không thể nào nói ra chân tướng cho cha mẹ mình biết, cho nên chỉ có thể tự mình cõng cái nồi này trên lưng. Phương Minh đang đứng bên cạnh thấy dáng vẻ bất đắc dĩ của Diệp Tử Du, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. Hắn vẫn rất tán thành với quyết định của chú Diệp. Mấy nơi xa xôi này vẫn nên ít đến thì hơn, chi ít là dưới tình huống bản thân mình không thể làm bạn cùng đi với cô. Chuyện lần này kém chút dọa cho cha mẹ bị bệnh một trận rồi. Con suy nghĩ xem, một lát nữa về nhà nên dỗ dành mẹ con ra sao đi. Nghĩ đến tính cách của mẹ mình, Đột nhiên Diệp Tử Du có chút nhức đầu, lặng lẽ đưa mắt nhìn về Phương Minh, muốn xin Phương Minh giúp đỡ. Chẳng qua Phương Minh rất thông minh, đưa mắt nhìn về bên ngoài cửa sổ xe. Đừng đùa, với tính cách của dì Lương, lần này chắc chắn không thiếu được chuyện lại nhải suốt cả buổi. Đạo hữu chết nhưng bần đạo không thể chết. Lần này cứ để cho Tử Du hứng chịu trận trách mắng đó đi. Đang giống hệt như Diệp Minh đã nói, sau khi trở lại nhà họ Diệp ăn cơm xong, Lương Quỳnh lập tức kéo con gái mình vào phòng, tiến hành giáo dục tư tưởng. Một giờ sau, Diệp Tử Du mới mang khuôn mặt khổ não đi ra. Thấy Phương Minh cùng cha mình đang nhàn nhã uống trà ở sảnh lớn, đôi mắt xinh đẹp của Diệp Tử Du oán hận liếc hai người đàn ông này một cái. Ai nói nữ thần sẽ không nóng giận chứ? Bây giờ cô rất muốn đánh người. Phương Minh à, tuổi tác của cháu và Tử Du cũng không còn nhỏ nữa. Cũng đã tới lúc nên suy tính chuyện của hai đứa rồi. Lương Quỳnh từ gian phòng đi ra, đưa mắt nhìn về Phương Minh. Không đợi Phương Minh trả lời, đã nói tiếp. Ngày mai, nhà dì sẽ đến nhà ông ngoại của Tử Du. Cháu cũng đi cùng chú và dì đi. Hiển nhiên chuyện lần này đã cảnh tỉnh Lương Quỳnh. Bà biết rõ người trẻ tuổi bây giờ đều không thích đợi ở nhà. Con gái mình cũng sắp sửa tốt nghiệp rồi. Ai biết đến lúc đó con bé có lựa chọn ra nước ngoài du học gì không? Vì vậy bà phải cầm cố con gái mình trước. Mà biện pháp tốt nhất để cầm cố con gái mình là để con gái mình mau chóng đính hôn cùng Phương Minh. Đính hôn nhất định là Phương Minh sẽ ở lại Thượng Hải để phát triển. Điều đó cũng có nghĩa con gái mình chỉ có thể ở Thượng Hải mà thôi. Dì, cháu xin nghe dì sắp xếp. Phương Minh không cự tuyệt, mà Diệp Tử Du chỉ cúi đầu đỏ mặt, càng không thể nào nói ra lời không muốn. Được, cứ như vậy đi. Đợi khi trở về từ nhà bà ngoại của Tử Du, lại thông báo cho mẹ cháu sau. Thương lượng một chút chuyện đính hôn giữa hai đứa. Về phần kết hôn, ngược lại không vội. Có thể đợi đến sau khi Tử Du tốt nghiệp rồi lại tính. Hiện nay, Lương Quỳnh đã triệt để thả lỏng. Con gái mình đã kiên quyết không phải Phương Minh thì tuyệt đối sẽ không kết hôn. Ai biết hai người trẻ tuổi có thể va chạm gì hay không? Nếu không ngăn được, vậy thì dứt khoát tạm thời xác định danh phận trước. Như vậy ngồi nhỡ sau này có chuyện gì ngoài ý muốn cũng không cảm thấy gấp gáp. Dạ vâng, cháu sẽ nói với mẹ. Mẹ cháu cũng rất là yêu thích Tử Du. Phương Minh gật đầu. Hiện nay Diệp Tử Du còn chưa tốt nghiệp. Chuyện kết hôn khẳng định là không thể nào. Tuy rằng bầu không khí trong Đại học Thủy Mộc tương đối tĩnh lặng, cũng không quá để ý chuyện sinh viên trong trường đã kết hôn hay chưa. Thế nhưng chuyện sinh viên trong trường chưa tốt nghiệp đã kết hôn lại không phải là chuyện dễ nghe gì. Chẳng qua ngay sau đó Phương Minh cũng chú ý, khi nhắc tới nhà ông ngoại Tử Du, dường như vẻ mặt của chú Diệp đang đứng một bên có hơi không tự nhiên. Hình như là có tâm sự gì, đương nhiên lúc này hắn sẽ không tùy tiện mở miệng hỏi thăm. Dù sao thì là chú Diệp hay nhà ngoại của Tử Du cũng đều là trưởng bối của hắn. Chuyện của trưởng bối, tiểu bối không tiện hỏi nhiều. Tử Du à, có phải giữa chú Diệp cùng ông ngoại em có chuyện gì hay không? Trở lại phòng của Diệp Tử Du, Phương Minh tò mò hỏi tới vấn đề khiến hắn cảm thấy nghi hoặc lúc trước. Sao mà anh Phương Minh biết? Diệp Tử Du có chút tò mò. Cô còn chưa nói với Phương Minh chuyện giữa cha mình và ông ngoại bên kia. Làm sao anh Phương Minh có thể biết? Lúc trước, khi anh thấy dì Lương nhắc tới ông ngoại em, nét mặt chú Diệp có chút là mất tự nhiên, nên anh mới đoán như vậy. Phương Minh cười cười, Diệp Tử Du gật đầu, suy nghĩ một chút, rồi cũng nói. Đúng là giữa cha em cùng ông ngoại có chút chuyện, bởi vì ngay từ đầu, ông ngoại em chướng mắt cha em, cảm thấy cha em không xứng với mẹ em, vì vậy đã hết sức ngăn cản hai người. Từ trong lời giải thích của Diệp Tử Du, cuối cùng Phương Minh cũng biết mâu thuẫn giữa chú Diệp cùng nhà ông ngoại Tử Du. Mẹ của Diệp Tử Du là con gái nhà giàu có, hơn nữa còn là dòng dõi thư hương. Ông ngoại của Diệp Tử Du là hiệu trưởng của một trường cao đẳng, cũng có thể coi là loại người có học trò khắp thiên hạ. Phải biết rằng ở thời đại kia, chỉ mới vừa trải qua 10 năm tai kiếp, quốc gia rất thiếu người có trình độ văn hóa. Nói không chút khoa trương, đa số quan viên ở thời đại kia chỉ có trình độ văn hóa ở mức trung học phổ thông mà thôi. Mà sinh viên thời ấy cũng không nhiều tiền như bây giờ. Bất kỳ sinh viên nào cũng đều là rường cột nước nhà cùng thiên chi kiêu tử. Cho dù là khởi nghiệp kinh doanh hay tham gia chính trị, thì thân phận sinh viên vốn đã có khởi điểm cao hơn người. Ông ngoại của Diệp Tử Du thân là hiệu trưởng một trường cao đẳng, tự nhiên cũng đã bồi dưỡng ra rất nhiều tinh anh trẻ tuổi. Mà trong số những người trẻ tuổi tài cao này, có mấy người thích hợp với yêu cầu chọn con rể của ông cụ. Nhưng hết thảy lần này tới lần khác, mẹ của Diệp Tử Du cũng chính là Lương Quỳnh, lại không muốn tiếp nhận sự sắp xếp của cha. Trong lúc bà chưa tốt nghiệp đại học, đã qua lại với cha của Diệp Tử Du. Nếu như nói Diệp Minh là sinh viên thì cũng thôi, nhưng căn bản Diệp Minh không phải là sinh viên gì. Diệp Minh chỉ có trình độ văn hóa ở mức trung học phổ thông. Sau khi tốt nghiệp trung học đã đứng ra kinh doanh lập nghiệp. Lúc đó vì buôn bán với người nước ngoài cần nhân viên phiên dịch, nhưng giá để mời nhân viên phiên dịch chuyên nghiệp lại không rẻ. Vì vậy ông đã đến trường đại học tìm sinh viên giúp mình phiên dịch, mà vừa vặn khi ấy Lương Quỳnh lại học hệ ngoại ngữ. Chính bởi vì nhân duyên này khiến Lương Quỳnh cùng Diệp Minh quen nhau mà yêu mến nhau. Lương Quỳnh cảm thấy Diệp Minh khác với những sinh viên trong trường đại học của bà. Kiên định, thực tế, hơn nữa lớn lên cũng khá đẹp trai. Mà đối với Diệp Minh, Lương Quỳnh rất là xinh đẹp, lại có văn hóa, hai người đều vừa ý nhau. Vậy mà khi Lương Quỳnh cùng Diệp Minh mến nhau không bao lâu, đã bị cha bà biết, mà khi biết con gái mình lại đi yêu một người thương nhân. Cha Lương cực kỳ phẫn nộ, lập tức tìm con gái mình, yêu cầu con gái đoạn tuyệt quan hệ cùng Diệp Minh. Dưới cái nhìn của cha Lương, nhà họ Lương là dòng dõi thư hương, có nhiều nam sinh ưu tú, con gái mình không chọn, lại chọn một thương nhân. Đây quả thật là khiến nhà họ Lương mất mặt. Lúc đó địa vị của thương nhân còn chưa cao như bây giờ, mà thời ấy cũng không phải thời đại tiền bạc vật chất là tất cả. Chẳng qua, cho dù đã tới thời đại này, nhà họ Lương vẫn không thay đổi suy nghĩ của ngày xưa. Tuy rằng tài phú không bằng một ít thương nhân, nhưng trên phương diện địa vị lại có thể biểu sát thương nhân. Sĩ nông công thương, bốn chữ này, hiện nay cũng chính là nông xếp hạng sau cùng. Thế nhưng địa vị của người đọc sách vẫn đứng đầu như trước. Cha Lương phản đối hai người yêu nhau, nhưng hết lần này tới lần khác, Lương Quỳnh lại là người có tính tình cương liệt. Cho dù cha mình phản đối, nhưng bà vẫn muốn ở cùng với Diệp Minh. Mà Diệp Minh cũng đã tới nhà họ Lương vài lần, với hy vọng có thể thuyết phục cha Lương. Nhưng kết quả sau cùng chính là bị đuổi ra ngoài nhà họ Lương. Thậm chí đến sau này, khi Lương Quỳnh cùng Diệp Minh đi kết hôn, cũng phải trộm sổ hộ khẩu trong nhà. Tuy rằng cha Lương rất bất mãn, nhưng gạo đã nấu thành cơm. Đến bước này rồi, ông cụ cũng không tiện ép buộc con gái mình ly hôn. Chẳng qua dù vậy, cha Lương vẫn chưa từng dễ chịu với Diệp Minh. Mỗi lần Diệp Minh đến nhà họ Lương, cha Lương đều mang theo gương mặt lạnh lùng. Dù cho hiện nay, Diệp Minh dựa vào bản lãnh của chính mình, tạo dựng được một mảnh sự nghiệp ở Thượng Hải. Ông ngoại em vẫn luôn có cái nhìn phiến diện đối với cha em, cho nên bình thường khi rảnh rỗi, cha em cũng sẽ không tới nhà ông ngoại nhiều, chỉ khi ngày lễ Tết mới sẽ qua thôi. Diệp Tử Du nở nụ cười yêu ớt, mặc dù ông ngoại cô không thích cha cô, nhưng mà rất là yêu thương chiều chuộng cô, vì vậy cô cùng mẹ rất hay tới nhà ông ngoại chơi. Anh hiểu được rồi. Cha vợ xem con rể, càng xem càng không vừa mắt. Đợi một hồi trong phòng của Diệp Tử Du, Phương Minh cũng rời đi. Nếu hắn đã muốn đi cùng dì Diệp vào ngày mai, đương nhiên sẽ phải chuẩn bị một ít quà. Điều may mắn nhất là những lễ vật này mẹ hắn đã chuẩn bị xong xuôi cho hắn rồi. Sáng ngày hôm sau, Phương Minh mang theo bao lớn bao nhỏ chạy đến nhà họ Diệp. Mà bên phía nhà họ Diệp cũng đã chuẩn bị xong. Cuối cùng do Diệp Minh lái xe đi về nhà họ Lương. Nhà ông ngoại của Diệp Tử Du cũng ở Thượng Hải, thế nhưng lấy sự to lớn của Thượng Hải, cho dù là cùng một thành phố, nhưng lái xe từ phía Đông Thành qua Tây Thành cũng cần tới 1-2 giờ. Sau 1 tiếng rưỡi, xe lái vào một khu dân cư tương đối an tĩnh. Mấy ngôi nhà bên trong tiểu khu cũng không cao tầng, cùng lắm chỉ tới 5-6 tầng là cùng. Hơn nữa, vô cùng tốt. Rất hiển nhiên, đây là khu dân cư đã được xây dựng chừng 20 mấy năm rồi. Nếu không phải vậy, đổi lại thành một khu dân cư thời nay, không xây dựng 30-40 tầng, thật sự là có lỗi với tên building hay tòa nhà cho thuê, có lỗi với khu đất tất vàng này. Đương nhiên, vào hơn 20 năm trước, có thể vào ở những tiểu khu này đều là nhân viên công vụ, mà đây cũng là nhà ở mà đơn vị phân trước đây. Xe dừng trước cửa một khu chung cư trong khu dân cư. Block này chỉ chừng 5 tầng, nhưng diện tích của block này lại rộng hơn những block khác nhiều. Hơn nữa còn là loại hình một tầng chỉ có một nhà. Đây là nhà ở của công nhân viên chức trong trường học, là ông ngoại Tử Du quy hoạch xây dựng nên. Thông thường khu dành cho giáo sư chính là một tầng hai căn hộ, nhưng chỉ riêng block này là một tầng một căn hộ. Đây cũng là chỗ tốt khi làm lãnh đạo. Xe dừng, Diệp Minh mở miệng quay sang giới thiệu cho Phương Minh. Chẳng qua Phương Minh chưa trả lời, Lương Quỳnh đã không mặc kệ trước. Diệp Minh à, ông cần gì phải có thái độ kỳ quái như vậy khi nói chuyện chứ? Cha em cũng không ăn trộm, không cướp đoạt. Được hưởng đãi ngộ như vậy là do quốc gia quy định mà, cũng không trái với quy định của pháp luật. Thì anh không nói ông ấy làm chuyện trái pháp luật, anh chỉ nói sự thật thôi. Chính anh đó cứ ý kiến với cha em còn gì, chuyện đã qua lâu rồi, tuổi tác của cha em cũng đã lớn rồi. Tại sao anh còn nhỏ nhen như vậy? Hẳn là anh còn hận cha em, có đúng không? Anh ghi hận sao? Là ai ghi hận ai đây? Diệp Minh cũng tức giận. Lương Quỳnh, em cứ dùng lương tâm của mình để suy xét xem. Anh có cư xử tệ bạc cùng cha em sao? Vậy mà suốt ngày ông ấy vẫn luôn bày ra thái độ khó chịu khi đối mặt với anh. Cha, mẹ, đừng nói nữa. Cậu tới rồi. Diệp Tử Du cắt đứt trận tranh cãi của cha mẹ mình, mà Phương Minh đang đứng một bên nghe lại có chút xấu hổ. Xem ra chú Diệp rất oán hận cha vợ. Vậy đến lúc đó mình nên đứng về phe ai? Đột nhiên, Phương Minh có một loại dự cảm xấu. Chuyến hành trình đến nhà họ Lương này có thể sẽ không thuận lợi đâu. Chị, mọi người đã trở về rồi sao? Em nghe nói Tử Du dẫn theo bạn trai về. Ngược lại em cũng muốn xem kỹ một chút. Rốt cuộc là nam sinh như thế nào mới xứng đôi cùng Tử Du nhà chúng ta? Ánh mắt của Lương Cường, cậu Tử Du nhìn về bên trong xe. Sau khi thấy Phương Minh xuống xe thì sửng sốt một chút. Bởi vì bề ngoài của Phương Minh thật sự quá bình thường. Dung mạo của Diệp Tử Du thuộc về cấp bậc tuyệt sắc. Đây là chuyện không cần bàn cãi. Mà đương nhiên, tài hoa của cô cũng không kém. Cho nên trong lòng Lương Cường cho rằng không có nhiều nam sinh có thể xứng đôi cùng Tử Du. Mà người có thể nhất định phải là một thanh niên vừa có tài vừa đẹp trai. Nhưng nếu đặt nam sinh trước mặt này vào giữa đám người, thật sự không có chút nổi bật nào. Người bình thường như vậy có thể xứng đôi cùng cháu gái của mình sao? Giới thiệu cho em một chút, đây là Phương Minh, cũng chính là bạn trai của Tử Du. Lương Quỳnh ngược lại không để ý nét mặt của em trai mình. Nếu bà đã tiếp nhận Phương Minh, vậy dĩ nhiên cũng sẽ không che giấu làm gì, trực tiếp thoải mái giới thiệu. Phương Minh à, đây là cậu của Tử Du, cũng là người cậu duy nhất. Dạ, chào cậu. Phương Minh cười đi lên nắm tay, sau đó móc ra một điếu thuốc từ trong túi. Tuy rằng hắn không hút thuốc, thế nhưng hôm nay tới cửa nhà người ta, hắn đã cố ý mua sẵn mấy bao thuốc lá. Đương nhiên, mấy loại thuốc này đều do mẹ chuẩn bị cho hắn. Mà Phương Minh lại không hiểu rõ mấy loại thuốc này, cho nên cũng không biết mấy loại thuốc này thuộc về loại không mua được trên thị trường, cũng chính là cấp bậc đặc dụng. Tôi không hút thuốc lá, xin cảm ơn. Lương Chính không hút thuốc lá cho nên cũng không biết điếu thuốc trên tay Phương Minh có ý nghĩa ra sao, lập tức nói. Cha mẹ đều đang đợi trong nhà, biết ngày hôm nay Tử Du dẫn theo bạn trai tới nhà. Rất nhiều thân thích đều tới đây, kể cả mấy người dì cùng bác cùng đều tới. Nhà họ Lương là có rất nhiều người, hơn nữa, thời đại kia còn là thời đại chưa kế hoạch hóa gia đình, cho nên có rất nhiều thân thích. Hơn nữa phần lớn thân thích cũng đều ở Thượng Hải. Ngày hôm qua, sau khi Lương Quỳnh gọi điện về nhà, những thân thích này lập tức không thể nào ngồi yên, mới sáng sớm đã tụ tập tới đây rất là đầy đủ. Cha Lương Quỳnh có thể xem là người có tiền đồ nhất nhà họ Lương, mà thời đại kia, một người thường thường có thể kéo theo một gia tộc. Cha Lương Quỳnh là hiệu trưởng trường cao đẳng, mặc dù không tham ô, nhưng cũng đã từng làm vài chuyện giúp ích cho họ hàng nhà mình. Tỷ như sắp xếp một số thân thích làm việc ở trường đại học, hoặc đi làm mấy công ty có liên hệ đối tác với trường học. Đương nhiên, một số người không trình độ, không học vấn, ngay từ đầu chỉ làm việc hợp đồng, sau đó lại chuyển nhánh, dùng tiền mua một số văn bằng. Đây cũng chính là một điểm đặc sắc của thời đại kia. Cũng chính bởi vì điểm này mà nhà Lương Quỳnh có địa vị rất cao trong gia tộc. Mà đương nhiên, Diệp Tử Du chính là tồn tại hệt như tiểu công chúa. Hiện nay, tiểu công chúa đã trưởng thành, cũng đã có bạn trai. Toàn bộ nhà họ Lương đều không thể nào ngồi yên. Được rồi, mọi người đi lên đi. Lương Quỳnh gật đầu, ra hiệu cho Phương Minh mang hộp quà lên. Mà từ đầu cho tới cuối, Lương Cường đều không liếc nhìn Diệp Minh. Hiển nhiên đứa em vợ này cũng không hài lòng người anh rể cho lắm. Dường như Diệp Minh cũng đã quen cùng với chuyện này, cho tới bây giờ ông vẫn không nhận được chút nhiệt tình nào từ nhà họ Lương. Dù sao trong lòng người nhà họ Lương, lúc ấy là ông đã lừa gạt Lương Quỳnh dốt nát vô tri, khiến Lương Quỳnh vì ông mà xích mích gây gổ cùng với người nhà. Mà ông lại không thể nào mở miệng giải thích. Giải thích chuyện ban đầu là Lương Quỳnh đuổi ông. Nếu ông thật sự giải thích như vậy, sợ rằng nhà họ Lương sẽ hợp sức khiến ông phun máu xa 5 mét. Đương nhiên chủ yếu là vì sự hài hòa của hai vợ chồng, ông còn chưa tới tình cảnh đời đời bất diệt đâu. Nhà ông ngoại của Diệp Tử Du ở tầng 3. Dù sao thì block này chỉ chừng 5 tầng, không thể nào có thang máy. Theo thang lầu đi tới tầng 3, cửa căn phòng trên tầng 3 đã được mở sẵn. Người còn chưa đi vào, Phương Minh đã nghe được tiếng huyên náo bên trong, thậm chí còn có thanh âm bọn trẻ con chơi đùa, hiển nhiên người bên trong cũng không ít. Cha, gia đình chị đã đến rồi. Theo Lương Cường nói, toàn bộ căn phòng bên trong yên tĩnh trong nháy mắt. Giờ khắc này, dù đã đạt đến cảnh giới địa cấp hậu kỳ đại viên mãn, nhưng mà trong lòng Phương Minh vẫn không nhịn được có chút thấp thỏm. Nhất là khi hắn theo Diệp Tử Du đi tới cửa, bị hơn 10 cặp mắt bên trong phòng nhìn chăm chăm, không ngờ sau lưng lại chảy ra mồ hôi lạnh. Đối với Phương Minh, hắn không phải là người chưa từng trải qua những cảnh tượng hoành tráng. Cho dù đối mặt với cường giả thiên cấp, cũng không khiến hắn cảm thấy khẩn trương như lúc này. Cũng không phải nói thực lực của nhà họ Lương có thể so sánh cùng cường giả thiên cấp, nhưng đám người này lại mang tới cho hắn một loại áp lực không kém cường giả thiên cấp chút nào. Đối với đàn ông mà nói, lần đầu tiên tới nhà gái không khác gì lần đầu tiên ra chiến trường. Nếu người đàn ông này đạt tới cảnh giới không khẩn trương, chỉ có một khả năng duy nhất, đó chính là người đàn ông này không yêu thương cô gái kia. Trong sảnh lớn nhà họ Lương, hơn 10 ánh mắt đồng thời rơi vào trên người Phương Minh. Trong ánh mắt có vẻ vô cùng kinh ngạc, cùng không thể nào hiểu được. Nói một lời đúng với lương tâm, nếu chỉ nhìn từ bề ngoài, thì quả thật Phương Minh không xứng với Tử Du chút nào. Nếu như hai người cùng đi trên đường, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ dâng lên một suy nghĩ. Đây đại khái chỉ là tình tiền mà thôi. Đây là bạn trai của Tử Du sao? Hình dáng chẳng ra làm sao. Cảm giác rất là bình thường. Sao Tử Du lại coi trọng cậu ta? Toàn bộ sảnh lớn an tĩnh suốt mấy giây, theo sau chính là giọng mấy người phụ nữ trong sảnh thì thầm cùng nhau. Giọng nói của mấy người này đều khá nhỏ, nhưng người bình thường căn bản không nghe. Ngược lại, Phương Minh không phải người bình thường, tự nhiên nghe rõ mồn một, khóe miệng hơi co quắp. Ông ngoại, bà ngoại, hai người có nhớ con không? Diệp Tử Du cũng cảm nhận được bầu không khí có chút xấu hổ, khẽ cười duyên lôi kéo tay của Phương Minh đi về phía hai người lớn tuổi đang ngồi giữa sofa, đồng thời giới thiệu. Dạ, đây là bạn trai con, tên là Phương Minh. Còn nhóc cháu này, lâu như vậy rồi cũng không có tới thăm bà ngoại một lần. Thật sự là dưỡng thành một bạch nhãn lang. Bà ngoại của Diệp Tử Du giả ra vẻ không cao hứng. Bà rất là thương yêu mấy cô cháu gái này, thậm chí còn cưng chiều hơn cả cháu trai, cháu gái nội của mình. Ai nói là con không cần bà ngoại chứ? Con rất là nhớ bà ngoại, vì vậy còn cố ý mang theo quà từ Tây Tạng bên kia về cho bà ngoại nè. Là đông trùng hạ thảo chính tông đó, do con tự tay đào. Diệp Tử Du lên ôm cổ bà ngoại mình, triển lộ ra dáng vẻ nũng nịu của con gái rất hoàn mỹ. Miệng nhỏ hơi nhếch lên, tràn đầy hơi thở tươi trẻ, đáng yêu. Được rồi, là bà ngoại đã oan uổng cho con. Chẳng qua, con đã lớn như vậy rồi, còn nhõng nhẽo hay sao? Cũng không sợ bị người khác chê cười ư. Trước mặt bà ngoại mà, còn mãi mãi là đứa bé bướng bỉnh không có lớn được. Còn đó, lúc nào cũng dùng tư thái nũng nịu này dỗ dành bà ngoại. Mau mau lại ngồi cạnh ông ngoại đi. Ông ngoại của Diệp Tử Du vẫy vẫy tay, ra hiệu Diệp Tử Du ngồi vào bên cạnh ông. Diệp Tử Du khéo léo đi qua ngồi, đương nhiên cũng kéo theo Phương Minh. Ông ngoại à, đây là bạn trai con, tên là Phương Minh. Cháu chào ông. Trên mặt Phương Minh lộ ra dáng tươi cười, hơi cúi người chào hỏi, đồng thời cũng quay sang chào hỏi bà ngoại của Tử Du. Cháu chào bà. Lương Chính Kiều không rên lấy một tiếng, mang theo kính lão đánh giá Phương Minh. Ánh mắt của ông cụ không có lực sát thương, nhưng mà đối với Phương Minh mà nói, hắn tình nguyện đi đối mặt với ánh mắt của cường giả thiên cấp còn hơn. Là người bản xứ sao? Dạ không, cháu là người thôn Diệu Hà, cách Thượng Hải rất xa. À, vậy là cậu tới Thượng Hải công tác ư? Đã tốt nghiệp đại học nào? Bây giờ đang làm gì? Chuyện này... Kỳ thật trước khi tới, Phương Minh đã cố ý tìm hiểu mấy vấn đề nam sinh sẽ gặp phải khi ra mắt nhà người yêu lần đầu tiên. Trên mạng cũng có vô số câu trả lời, nhưng tổng kết lại chính là một câu nói. Bàn căng hỏi đáy, nhất là khi nhà gái chưa hiểu rõ tình huống của nam sinh này, cơ hội là hận không thể hỏi rõ ràng tổ tông 18 đời nhà nam sinh. Đương nhiên, những người trên mạng đó cũng đã bày chiêu cho hắn. Đó chính là không nên quá thành thật, cứ coi gia trưởng nhà gái như khách hàng cần đẩy mạnh tiêu thụ. Nếu có lương tâm, nhất định phải có một nửa chân thực, một nửa khoa trương. Mà nếu không có lương tâm, thì sẽ nói 3 phần thực, 7 phần khoa trương. Tổng kết lại chính là một câu nói. Tuyệt đối không nên ngây ngốc nói thật. Nếu như tiền lương là 5-6 ngàn, nhất định phải nói gần 10 ngàn đồng. Nếu như trong nhà có 2 phòng, vậy phải nói thành có mấy phòng. Nếu như không phải công tác ở công ty lớn, thì phải nói công ty đang phát triển, tương lai sẽ chuẩn bị phát hành cổ phiếu. Nếu như công tác ở công ty lớn, thì mặc kệ tăng ca mệt ra sao, đều phải nói công việc rất nhẹ nhàng. Thật ra khi ấy, Phương Minh thấy mấy bình luận của cư dân mạng, vẫn cảm thấy có chút khoa trương. Chẳng qua, lúc này đối mặt với vấn đề của ông ngoại Diệp Tử Du, đột nhiên hắn lại có một loại xung động muốn nói như vậy. Ông à, sau khi cháu học xong chương trình trung học phổ thông thì ngưng học, bây giờ đang mở một cửa hàng ở Thượng Hải. Cuối cùng, Phương Minh vẫn quyết định thành thật trả lời. Chỉ học trung học phổ thông. Lương Chính Kiều nhíu mày, mà nét mặt của những người thân thích bên cạnh kia cũng đều thay đổi. Tử Du nhà bọn họ có điều kiện gia đình ra sao? Đây chính là tiểu công chúa nhà họ Lương, là người có gia cảnh tốt chân chính. Ngay từ đầu, các bà còn cảm thấy tuy rằng người trẻ tuổi kia lớn lên bình thường, nhưng cũng có thể là rất có tài. Dù sao thì cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong. Người đàn ông chỉ cần có tài hoa là được rồi. Nhưng bây giờ nghe Phương Minh trả lời, bản thân chỉ có trình độ học vấn trung học phổ thông. Mấy thân thích nhà họ Lương này cũng có chút không nhịn được. Người trẻ tuổi ở thời đại này ít nhất phải có chuyên khoa gì, cũng có thể vì điều kiện gia đình khiến một số người không thể học lên tiếp sau khi kết thúc trung học phổ thông. Các bà cũng sẽ không khinh bỉ những người trẻ tuổi này. Thế nhưng không khinh bỉ không có nghĩa là bọn họ có thể tiếp nhận. Nếu như Phương Minh chỉ có trình độ học vấn trung học phổ thông, nhưng có thể dựa vào bản lĩnh của mình mở một cửa tiệm ở Thượng Hải, các bà sẽ cảm thấy tên nhóc này cũng không tồi, có lòng cầu tiến. Thế nhưng đó là xem xét từ góc độ bên ngoài. Nhưng một khi có liên quan tới Tử Du thì không thể nào suy nghĩ theo cách đó được. Nói trắng ra chính là một câu nói: người không tệ, nhưng mà không xứng với Tử Du. Lương Chính Kiều không nói gì. Lương Quỳnh đang đứng một bên, cảm giác bầu không khí có chút xấu hổ. Cha, mẹ, trong mắt hai người chỉ có mỗi Tử Du thôi. Con và Diệp Minh đứng đây lâu như vậy rồi, mà cha mẹ cũng không cho chúng con một vị trí để ngồi. Hai con còn cần cha mẹ tìm vị trí hay sao? Đều là người trong nhà, không phải tùy tiện tìm một nơi là được rồi ư? Lương Chính Kiều trừng mắt liếc nhìn con gái mình. Về phần Diệp Minh, đó là từ đầu cho tới đuôi cũng không hề liếc mắt nhìn xem. Điều này làm cho trong lòng của Phương Minh vô cùng xấu hổ. Quả thật là quan hệ giữa cha vợ mình cùng ông bà ngoại không được tốt chút nào. Lương Quỳnh cũng biết tính tình của cha mình, cũng không để ý, tự mình tìm một chỗ mà ngồi, vừa cười vừa nói. Thằng nhóc Phương Minh này đã quen biết Tử Du khi còn nhỏ. Hai đứa bé có thể coi là thanh mai trúc mã. Trước đây, Diệp Minh còn hứa hôn cho hai đứa cùng sư phụ của Phương Minh đó. Hiểu cha không ai bằng con. Lương Quỳnh biết cha mình không quá hài lòng đối với điều kiện của Phương Minh, cho nên cố ý nói như vậy. Trong lòng bà đã cho rằng Phương Minh chính là con rể của bà. Như vậy tự nhiên cũng không muốn con rể mình bị những người khác xem thường. Hứa hôn? Bây giờ là thời đại nào rồi, con có thể làm như vậy? Người đã lớn rồi, mà làm chuyện gì cũng không đúng mực. Lời của Lương Chính Kiều nói dĩ nhiên là chỉ Diệp Minh. Diệp Minh chép miệng muốn tranh luận, nhưng dưới ánh mắt ra hiệu của bà xã nhà mình, rốt cuộc chỉ có thể lựa chọn chịu đựng mà thôi. Cha, lần này chúng con đưa Phương Minh qua đây, chính là ra mắt với cha mẹ đó. Tử Du cũng sắp tốt nghiệp rồi, cho nên chúng con định để Tử Du đính hôn cùng với Phương Minh. Đợi sau khi con bé tốt nghiệp, hai đứa lại kết hôn. Lương Quỳnh mở miệng cười, thế nhưng mà Lương Chính Kiều nhíu nhíu mày. Tử Du còn chưa tốt nghiệp, đính hôn cái gì? Nếu tin tức này mà truyền ra, sao Tử Du có thể đối mặt với bạn bè trong trường chứ? Người không biết, còn tưởng rằng Tử Du quá vội vàng muốn lập gia đình. Cha vợ, Tử Du cùng Phương Minh đã quen biết từ nhỏ. Hiện nay chỉ là đính hôn mà thôi, cũng không phải là kết hôn. Hơn nữa, chuyện đính hôn này cũng không cần quá rùm beng làm gì. Chỉ cần trưởng bối hai nhà cùng nhau gặp mặt ăn một bữa cơm là được rồi. Diệp Minh vẫn không thể nào nhịn được. Ông chỉ là ông ngoại của con gái tôi mới là cha của con bé. Con gái của tôi mang họ Diệp đó, có đính hôn hay không đều là do tôi quyết. Trước đây, không phải con và Lương Quỳnh cũng giống như vậy sao? Lúc kia, Quỳnh Quỳnh còn đang đi học, sao chứ? Các người còn muốn tái diễn màn này thêm một lần nữa ư? Có phải con cảm thấy Tử Du là con gái của con, nên cha không thể quyết định chuyện này được không? Lương Chính Kiều căng mặt, mà Diệp Minh bị nói ra ý nghĩ trong lòng, trên mặt cũng có vẻ chột dạ. Tuy rằng ông nghĩ như vậy thật, nhưng tuyệt đối không thể nào dễ dàng thừa nhận. Nói chung, vấn đề này cha tuyệt đối sẽ không đồng ý. Cho dù muốn đính hôn, cũng phải đợi khi Tử Du tốt nghiệp rồi nói sau. Nói xong lời này, Lương Chính Kiều đưa mắt nhìn về Phương Minh, sau đó nói: Tiểu Phương, tôi nói lời này không phải có ý nhằm vào cậu đâu, cũng không phải muốn phản đối cậu cùng với Tử Du. Tôi chỉ hy vọng chờ khi Tử Du lớn hơn một chút, tâm tính của con bé cũng thành thục hơn, đủ biết bản thân mình muốn gì, cái gì mới là đúng, cũng sẽ có trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân mình hơn. Nghe thấy những lời Lương Chính Kiều nói, Phương Minh có chút bất đắc dĩ. Dù sao cũng là người đọc sách, lời nói rất khéo đưa đẩy, nhưng hàm ý trong lời này không phải muốn nói. Tử Du còn nhỏ chưa hiểu chuyện, bị bản thân mình lừa gạt, sợ tương lai sẽ khiến cho cô hối hận thì sao? Giữa lúc Phương Minh chuẩn bị mở miệng, ngoài cửa lại truyền đến tiếng bước chân. Lão Lương, hôm nay nhà ông có việc mừng gì sao? Lại náo nhiệt như vậy. Nơi cửa có một người lớn tuổi xuất hiện, cười tủm tỉm nhìn Lương Chính Kiều. Mà khi Lương Chính Kiều nhìn thấy người lớn tuổi này cũng sửng sốt một chút, ngay sau đó mừng rỡ đứng lên, đi lên nghênh đón, vẻ mặt có chút kích động. Lão Từ, sao ông lại tới đây? Đương nhiên là tôi tới để thăm ông rồi. Lương Chính Kiều kích động bắt tay cùng với ông lão kia, mà bên cạnh ông lão này còn có một người thanh niên trẻ tuổi, cao cao gầy teo, mang theo mắt kính gọng vàng, cả người có vẻ rất khí chất, tướng mạo cũng là thường dài. Người tới là bạn thân của Lương Chính Kiều, cũng là đồng nghiệp lâu năm của Lương Chính Kiều. Khi Lương Chính Kiều còn đang đảm nhiệm chức hiệu trưởng trường cao đẳng, Từ Nghiêm Tùng cũng là người đứng đầu của một trường học. Hai người phối hợp rất ăn ý trong công việc. Chỉ là sau này, Từ Nghiêm Tùng nhảy ra khỏi hệ thống giáo dục, bị điều động ra ngoài nhậm chức. Chẳng qua, dù vậy, giữa hai nhà vẫn thường xuyên giao du. Chỉ là sau khi về hưu, Từ Nghiêm Tùng ra nước ngoài hưởng thụ cuộc sống hưu trí bên con cháu. Đã vài năm, hai nhà không liên lạc cùng nhau. Bạn cũ đột nhiên đến thăm. Đương nhiên là Lương Chính Kiều mừng rỡ không thôi, vội vàng lôi kéo Từ Nghiêm Tùng đi vào bên trong. Đây là Thừa An đúng không? Đã nhiều năm không gặp, bây giờ hẳn là tốt nghiệp rồi chứ. Ông nội Lương, năm nay cháu mới lấy được bằng tiến sĩ. Từ Thừa An lễ phép trả lời. Tiến sĩ, tuổi này của cháu sao? Lão Lương à, Thừa An đã học cả bằng thạc sĩ cùng tiến sĩ ở nước ngoài. Chỉ trong một năm đã có thể lấy được bằng thạc sĩ, sau đó lại dùng thời gian 2 năm thông qua được luận án tiến sĩ. Nhắc tới cháu trai mình, Từ Nghiêm Tùng vẫn luôn cảm thấy rất kiêu ngạo. Thời gian 3 năm trực tiếp từ thạc sĩ đến tiến sĩ, đây không phải chuyện đơn giản mà ai cũng có thể làm được đâu. Hơn nữa, giảng viên nước ngoài cũng rất nghiêm khắc. Cháu mình là dựa vào bản lĩnh thật sự mới có thể được giảng viên nơi ấy công nhận. Không tệ, không tệ. Ông đã biết rõ thành tích của Thừa An rồi. Ban đầu, khi ở trường học, cháu vẫn luôn là người dẫn đầu. Lão Từ có một đứa cháu ngoan. Lúc Lương Chính Kiều nói lời này, trên gương mặt già nua có vẻ hâm mộ. Có một loại cảm giác đứa cháu này thật đúng là cháu nhà người ta. Bây giờ cháu mình còn đang ra sức học để lấy bằng thạc sĩ. Hơn nữa, chỉ là trường đại học trong nước xếp hạng 221, căn bản không cách nào so sánh cùng nghiên cứu sinh đi học ở nước ngoài này. Cái gì mà tốt với không tốt chứ? Đầu năm nay sẽ đọc sách cũng không có tác dụng gì. Dù sao tuổi tôi cũng cao, không còn gì đáng để theo đuổi. Lần này về nước là vì muốn ở đây lâu dài. Dù gì thì đây cũng là quê hương tôi, cuối cùng vẫn là lá rụng về cội thôi. Ông muốn ở đây lâu dài sao? Đây đúng là chuyện tốt. Tôi nhớ ông cũng có một căn phòng ở khu chung cư này đúng không? Có phải đợt này về, ông sẽ ở lại đây luôn không? Nhất định là ở nơi này rồi. Như vậy sau này hai ta có thể bầu bạn, không có chuyện còn có thể đánh vài ván cờ. Tôi nói cho ông biết, mấy năm nay, tài nghệ đánh cờ của tôi không ngừng tăng trưởng. Ngược lại bản thân ông ở nước ngoài, không ai chơi cờ cùng ông, đoán chừng bản lĩnh của ông cũng xuống cấp rồi đi. Hai vị lão nhân gia nói chuyện rất vui, dường như Lương Chính Kiều đã quên mất hôm nay là ngày cháu gái mình đưa cháu rể đến thăm nhà. Đương nhiên, chuyện này cũng không thể loại trừ tình huống người ta cố tình làm như vậy. Hai người Lương Chính Kiều cùng Từ Nghiêm Tùng trò chuyện rất vui, đương nhiên những người khác cũng chỉ có thể tiếp khách. Từ Thừa An ngồi bên cạnh Từ Nghiêm Tùng, đưa mắt liếc nhìn toàn trường. Cuối cùng khi ánh mắt rơi vào trên người Diệp Tử Du, hai mắt bừng sáng. Anh ta biết, Lương lão hiệu trưởng có một cô cháu ngoại rất là xinh đẹp, trước đây cũng đã từng gặp mặt một lần. Nhưng khi đó đã là chuyện của 5-6 năm trước. Lúc đó Diệp Tử Du chỉ mới là cô bé 15-16 tuổi. Mặc dù đã có chút dáng dấp của một mỹ nhân, nhưng rốt cuộc cũng không tính là quá kinh diễm như bây giờ. Bây giờ khi gặp lại Diệp Tử Du, tuy rằng cô mặc áo lông trắng dày, nhưng không hề làm giảm độ trắng bóng của làn da cô. Khuôn mặt tinh xảo, xinh xắn, da thịt vô cùng mịn màng, thật sự là xinh đẹp tuyệt trần. Nhất là cặp mắt kia, đó là một đôi mắt trong suốt tựa như thiên sứ. Hoặc có lẽ người phụ nữ này vốn chính là một thiên sứ, đáng giá để mọi người khuynh đảo vì cô. Chẳng qua giờ phút này, vị thiên sứ kia lại đang dùng đôi tay ngọc để lột vỏ quýt. Quan trọng nhất là cuối cùng cô còn đưa muối quýt vừa lột xong đến bên môi người thanh niên đang ngồi bên cạnh cô. Ánh mắt của Từ Thừa An nhìn về Phương Minh bên cạnh Diệp Tử Du. Sau khi thấy tướng mạo của Phương Minh, anh ta âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng anh ta biết chắc chắn Phương Minh là bạn trai của Diệp Tử Du, nhưng tướng mạo của Phương Minh bình thường như vậy khiến cho anh ta cảm thấy được an ủi rất là lớn. Ông nội Lương, đây là Tử Du có đúng không? Vài năm không gặp, thiếu chút nữa cháu đã không có nhận ra em ấy. Từ Thừa An chủ động mở miệng, Lương Chính Kiều nghe trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười. Đúng, khi cháu ra nước ngoài, Tử Du mới học lớp 10 mà thôi. Dạ, chào anh Từ. Lúc này Diệp Tử Du cũng lễ phép mở miệng. Cô cũng có một chút ấn tượng đối với Từ Thừa An, nhưng chỉ giới hạn ở có chút ấn tượng mà thôi. Lấy tính cách của cô, căn bản sẽ không đặt một người bình thường vào trong lòng. Hiện nay Tử Du đã lớn rồi, càng ngày càng đẹp. Đây là bạn trai của cháu có đúng không? Ánh mắt của Từ Nghiêm Tùng liếc sang Diệp Tử Du cùng Phương Minh. Lúc này ông ta chỉ thuần túy đến thăm người bạn già mà thôi, thật sự không có tâm tư gì khác. Chẳng qua chính bản thân ông cũng bị dung mạo của Diệp Tử Du làm cho chấn kinh. Dạ đúng rồi, đây là bạn trai của con, Phương Minh. Cháu xin chào ông Từ. Phương Minh cũng chào theo. Ai, xem tuổi tác Tiểu Phương, hẳn là đang học tiến sĩ đúng không? Cháu học ở đại học nào? Từ Nghiêm Tùng hỏi câu này cũng không có ý gì khác, bởi vì dưới cái nhìn của ông, lấy dòng dõi thư hương của nhà họ Lương, hẳn là người cháu rể này cũng là người có tài trí hơn người, đương nhiên tối thiểu cũng phải có trình độ học vấn là nghiên cứu sinh. Thế nhưng sau khi ông ta hỏi câu này, sắc mặt của Lương Chính Kiều hơi có chút khó coi, toàn bộ người trong sảnh cũng đều có chút im lặng. Ngược lại Phương Minh không thèm để ý, cười cười đáp. Dạ không, cháu đã tốt nghiệp. Tốt nghiệp? Từ Nghiêm Tùng sửng sốt một chút, ngay sau đó bỗng nhiên tỉnh ngộ. Xem ra Tiểu Phương cháu cũng giống Thừa An, đều là người lấy được bằng tiến sĩ sớm, không sai. Rõ ràng Từ Nghiêm Tùng đã hiểu nhầm, nhưng Phương Minh cũng không giải thích. Cho dù hắn có thành thật hơn, cũng biết rõ lúc này bản thân phải biết giả bộ một chút. Trừ phi đầu óc mình toàn là bã đậu, nói thẳng ra, bản thân mình chỉ có trình độ học vấn trung học phổ thông ngay trước mặt người ta. Mặc dù đối với Phương Minh mà nói, một trình độ học vấn cũng không coi vào đâu. Nếu như hắn muốn, sẽ có thể lấy được bằng cấp của trường đại học đứng đầu thế giới. Nhưng hắn biết, người nhà họ Lương không biết, người ngoài càng không biết. Dù sao thì lần này hắn cũng chỉ tới cửa để thăm hỏi trưởng bối mà thôi, không phải tới để giả heo ăn thịt hổ. Chẳng lẽ phải đi tới nói với người ta, bản thân mình chỉ có trình độ học vấn trung học phổ thông. Mau lại đây trao phúng tôi đi, sau đó là để tôi trang bức vả vào mặt. Làm sao có thể? Làm như vậy chẳng phải có cơ hội đốt đèn dưới nước sao? Hơn nữa hắn đã dùng chiêu này một lần rồi, rõ ràng không thể dùng lại. Làm người vẫn phải có nguyên tắc. Thấy Phương Minh mỉm cười im lặng không đáp, trong lòng những thân thích nhà họ Lương tràn đầy khinh bỉ, thật đúng là có thể giả trang mà. Ngược lại, nét mặt của Lương Chính Kiều không nhìn ra gì, tiếp tục bắt đầu nhắc tới chuyện cũ cùng bạn tốt. Mấy phút sau, khi Lương Chính Kiều chuẩn bị chơi một ván cờ cùng Từ Nghiêm Tùng, nơi cửa lại xuất hiện mấy bóng người. Chẳng qua lần này trên mặt Lương Chính Kiều lại không hề có vẻ vui thích, hừ lạnh một tiếng, nhìn mấy bóng người xuất hiện nơi cửa, có vẻ hơi bất mãn. Lương lão đầu, nhà các ông thật là quá náo nhiệt, đây là có chuyện tốt gì sao? Nơi cửa lần này có 6 người xuất hiện, 3 lão già cùng 3 người trẻ tuổi. 3 lão già này đều đến tay không, chẳng qua 3 người trẻ tuổi, mỗi người đều đang cầm một vật trên tay. Kết thúc tập 160 của bộ truyện Đô thị siêu cấp Vu sư. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.